Tốt nhất con dê, chương 820, ta rất am hiểu dạy người khác nói lễ phép. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sanger Derek nghe xong Lâm Vũ lời này sắc mặt khe khẽ lắc đầu. Sắc mặt lạnh nhạt nói, liền bọn hắn, còn chưa xứng, Derek lời này có thể nói là cuồng vọng vô cùng. Phải biết, lần này giao lưu hội bên trong, kiếm đạo tông sư Minh cùng Me Sát xếp hạng. Đều là cao hơn bọn hắn nước Mỹ đặc tình sử. Thế nhưng xem như tay cầm đặc hiệu gen dược dịch siêu cường quốc. Bọn hắn có cái này lực lượng nói lại lời này. Lâm Vũ nghe nói như thế hơi sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm nói. Vậy ngươi ý là, chúng ta cần không phải bao nhiêu người. Chúng ta cần, chỉ là cường giả. Derek sắc mặt bình thản nói ra. Cùng ngươi, cùng cổ xuyên hòa giã. Cùng Sorok cường giả như vậy, Lâm Vũ nghe được hắn trong lời nói liền hiểu được là có ý gì. Thông tục nói chính là đào chân tường đi. Người ý là, người phải đem cổ xuyên hòa giã còn có Sorok cũng đều đào. Hấp thu tiến nước Mỹ đặc tình sử, Lâm Vũ cau mày nói ra, sợ Derek nghe không hiểu. Đào người, ý tứ, đặc biệt đổi thành, hấp thu. Không tệ, chúng ta đặc tình sử có khoa học kỹ thuật, các ngươi có thực lực, giữa chúng ta, đây là mạnh mẽ liên hợp. Derek ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ngươi đã đi tìm cổ xuyên hòa giã cùng Sorok rồi. Lâm Vũ híp mắt nói ra, nội tâm không khỏi có chút sầu lo, nếu như Derek thật đem cổ xuyên hòa giã hoặc là Sorok đào đi qua. Đôi kia hoa hạ cùng quân cơ sử mà nói. Chính là một cái to lớn uy hiếp, cái này tạm thời còn không có. Derek lắc đầu, sau đó trên mặt tôn kính hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh là lần này giao lưu hội quán quân, chúng ta tự nhiên cái thứ nhất tìm đến Hà tiên sinh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra chúng ta thành ý, ta cái này thuyết minh không có vấn đề a, không có vấn đề, Lâm Vũ gật đầu cười. Nói ra, bất quá Derek cùng nước Mỹ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta Hà Gia Vinh yêu mình sâu đậm tổ quốc, cũng từ đầu đến cuối lấy thân là một cái người Hoa mà tự hào. Cho nên hán gian hoạt động không làm được, chỉ có thể nói xin lỗi. Derek sắc mặt hơi đổi, lần nữa khuyên nói, Hà tiên sinh, ta khuyên ngươi không nên nhanh như vậy làm quyết định, có thể lại nhiều suy nghĩ một chút. Đối với các ngươi hoa hạ huyền thuật ta hết sức rõ ràng. Đây là một loại lão rơi, cũ rích đồ vật, hơn nữa loại này đồ vật huấn luyện lên tốn thời gian phí sức. Đến như ngươi loại này trình độ nếu lại muốn đề cao. Không biết muốn luyện tới khi nào, về sau thế giới, tất nhiên là khoa kỵ thế giới. Các ngươi hoa hạ những thứ này rất lại phía sau đồ vật. Sớm muộn muốn bị khoa học kỹ thuật nghiền ép. Thật sao, Lâm Vũ nghe vậy trong mắt đột nhiên hiện lên một tia màu lạnh. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt Derek nói ra, chúng ta lão tổ tông lưu lại huyền thuật đã 5.000 năm. Cái này 5.000 năm tới khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Thế nào như cũ không có bị đào thải đâu. Đó là bởi vì chúng ta nước Mỹ đặc tình sử thành lập muộn. Derek ngẩn lên đầu, kiêu ngạo nói. Nếu là chúng ta đặc tình sử sớm thành lập mấy năm, lần này giao lưu hội, liền không có các ngươi hoa hạ chuyện gì. Thật sao, cái kia Derek tiên sinh, ngươi có dám đánh cược hay không một cái? Lâm Vũ híp híp mắt, hướng hắn nói ra, đánh cược một lần, đánh cược gì? Derek híp mắt nói ra, cược các ngươi nước Mỹ khoa học kỹ thuật phía trước, vẫn là chúng ta hoa hạ huyền thuật lợi hại. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ồ, Derek nhàn nhạt vẩy một cái lông mày, nói ra, đánh cược như thế nào? Lâm Vũ liếc mắt Derek phía sau khoảng cách xa 7-8 mét xe Việt dã, thản nhiên nói, ngươi để cho các ngươi đặc tình sử đội viên xuống tới. Sau đó ta thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, cũng chính là bọn hắn cùng ngươi khoảng cách gấp 2 xa. Chúng ta đồng thời khởi động. Ta tới công kích ngươi, chỉ xuất một chiêu, bọn hắn là xông lại bảo hộ ngươi, nhìn xem ai có thể trước được tay. Derek nghe vậy sắc mặt hơi đổi, trầm mặt nhìn qua Lâm Vũ, không nói gì, nếu như ta một kích này đánh trúng lời nói, mặc dù không cần mạng ngươi, thế nhưng ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Nếu như ta một kích chưa trúng, liền coi như ta thua, ta gia nhập các ngươi nước Mỹ đặc tình sử, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Vũ Tử Tốn nói. Derek nghe vậy sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, trên trán rịn ra tinh tế mồ hôi, không dám lên tiếng, tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Thế nào, không dám, ngươi không phải mới vừa còn nói chúng ta hoa hạ huyền thuật là nên bị đào thải đồ vật sao? Lâm Vũ híp híp mắt, Tử Tốn nói, nếu không như vậy đi, vì càng thêm công bằng một chút, người người có thể dùng súng. Ta xem người trong chiếc xe kia tối thiểu có 3-4 người a, 3-4 thanh súng. Còn không dám cùng ta so sao? Lâm Vũ cái này tùy tiện nhường lối, nhưng chính là 3-4 thanh súng a, coi như mạnh hơn người. Có thể đồng thời thắng qua 3-4 thanh súng sao? Huống chi, nổ súng vẫn là nước Mỹ đặc tình sử thực lực siêu quần đặc chiến nhân viên. Có thể nói, Derek đã chiếm hết ưu thế. Thế nhưng, Derek như cũ không dám lên tiếng. Ngược lại nhìn xem trong mắt tràn đầy màu lạnh Lâm Vũ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ cảm thấy phía sau lưng run rẩy, có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn mơ hồ cảm thấy. Nếu là cược lời nói, hắn thất bại, ừng ực, Derek cổ họng khẽ động, nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt biến biến, tiếp theo mới thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ta xem cái này thì không cần, ngươi đã không muốn gia nhập chúng ta, vậy ta liền không miễn cưỡng. Derek lúc này đã thấy rõ, Lâm Vũ ý chí không phải bình thường kiên định, cho dù hắn nói cái gì, đều không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vũ là sẽ không gia nhập nước Mỹ đặc tình sử. Cho nên, hắn không cần thiết lại kiên trì. Hy vọng Hà tiên sinh có cơ hội có thể đi nước Mỹ làm khách. Gặp lại, Derek nói xong tùy tiện có chút không kịp chờ đợi muốn chuyển thân đi trở về. Bởi vì chỉ là đối mặt Lâm Vũ ánh mắt, hắn cũng cảm giác được một luồng vô cùng to lớn cảm giác áp bách. Cho nên trong lòng hắn bối rối, cảm giác sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, vội vàng muốn trở lại trên xe mình. Derek tiên sinh, còn chưa có nói xong, liền đi vội vã sao? Thế nhưng để cho Derek giật mình là, hắn vừa mới chuyển qua thân thể, bên tai liền truyền đến Lâm Vũ thanh âm, mà Lâm Vũ chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Derek trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mím môi nuốt nước miếng một cái, sắc mặt ảm đạm nói ra, Hà tiên sinh, lời đã nói xong a, không có. Lâm Vũ lắc đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi chửi bới chúng ta hoa hạ huyền thuật, còn không có vì thế xin lỗi, làm sao có thể nói chuyện nói xong đây, tại hoa hạ thổ địa bên trên, Derek tiên sinh nói như vậy. Là rất không có lễ phép, mà ta, am hiểu dạy người khác nói lễ phép. Lâm Vũ nói xong, hai mắt bỗng nhiên bắn ra một luồng to lớn sát ý. Derek sợ đến thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, chỉ cảm thấy người được khí tức tử vong, không dám tí nào trì hoãn. Sắc mặt ảm đạm nói ra, đúng, thật xin lỗi, Hà tiên sinh, ta là vừa rồi thi lễ nói xin lỗi. Derek tiên sinh, hy vọng như ngươi loại này lễ phép, về sau có thể một mực bảo trì. Lâm Vũ mặt không biểu tình hướng hắn nói một câu, tiếp theo chợt lách người tránh ra. Derek lúc này mới mọc ra một đại khẩu khí, bước chân bối rối rời đi, trực tiếp bên trên xe Việt dã, treo lấy tâm mới hoàn toàn để xuống. Xe lúc rời đi sau đó, hắn chặt chẽ cắn răng. Nắm chặt nắm đấm, ngắm nhìn ngoài cửa sổ Lâm Vũ, thần sắc âm u vô cùng. Lâm Vũ đưa mắt nhìn Derek đi xa, trong mắt lóe lên một tia thâm ý tiên sinh. Không có sao chứ, một mực chờ tại y quán cửa ra vào Lệ Trấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ mau tới trước hỏi một câu. Không có việc gì, Lâm Vũ lắc đầu, cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Ngáp một cái, chuẩn bị đánh chiếc xe chạy về nhà.